Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, Vạn Pháp Giai Không, Tu La Tộc, Canh Cổng Chó. Ninh Giang nói tới những lời này, thành ở đây vô số trong lòng người nghi vấn, những lời này, đến tột cùng đều là có ý tứ gì? Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nhất là thiên giới vô số cường giả, thế mà đều một mặt không hiểu. Ninh Giang không khỏi thở dài một cái, xem ra cái này trăm vạn năm đến, các ngươi hoàn toàn xóa sạch mình trên đời này hết thảy vết tích. Thế nhân đều coi các ngươi là thành chân chính nhân tộc. Sự hiện hữu của các ngươi, đã không có bao nhiêu người biết trên thực tế, cho dù là Ninh Giang, cũng là tại kia đoạn thiên lộ bên trên, mới biết thiên đạo viện chân tướng. Tiểu tử, ngươi muốn nói hưu nói vượn tới khi nào? Tự biết sắp chết đến nơi, còn muốn dùng loại này nói bừa đến phân hóa chúng ta. Thiên đạo viện cường giả hư lạnh nói, làm gì cùng hắn nhiều lời nói nhảm, đem hắn cầm xuống chính là đám người đằng đằng sát khí. Muốn động đến hắn, hỏi qua chúng ta đang nói, lâu luyến tiên, hồn thương sinh, đạo thể cùng đồ tiên quân đoàn, ngăn tại Ninh Giang trước người, muốn đột phá nhiều cao thủ như vậy. Không thể nghi ngờ là chuyện khó. Đại thiên thế giới chư vị, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn nghe hắn những này nói nhảm. Cùng một chỗ liên thủ đi, chúng ta đều là nhân tộc, mà kẻ này cùng hồn tộc cấu kết, đã là nhân tộc phản đồ. Bây giờ hắn còn muốn ly gián chúng ta, thực sự tội không thể tha thứ. Thiên đạo viện chuẩn đế lạnh giọng nói, nghe vậy, Vĩnh Hằng thái tử bọn người có chút ý động. Đối bọn hắn đến nói, hiện tại là một cái diệt trừ Ninh Giang cơ hội tốt. Ninh Giang để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp thực sự quá lớn. Hắn một ngày bất tử, trong lòng liền một ngày khó có thể bình an. Các ngươi nếu là bị Tu La tộc mê hoặc, trở thành Tu La tộc trong tay lợi khí giết người. Như vậy thực sự là làm người bi ai a. Ninh Giang thì là cười lạnh. Nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Ngươi luôn miệng nói bọn hắn là Tu La tộc, chứng cứ ở đâu? Một thanh âm vang vọng mà lên, thanh âm này không phải người khác, lại là một vị chúa tể. Mặc dù cảm thấy Ninh Giang nói có chút hoang đường, nhưng là một trận chiến này, thực sự quá ly kỳ. Lăng Tiên Phúc Địa cùng hồn tộc đột nhiên liên thủ, tiến đánh thiên đạo viện, bên trong tất nhiên là có nguyên nhân trọng yếu. Có lẽ, đúng như Ninh Giang nói. Thiên đạo viện cũng không phải là nhân tộc, chứng cứ, chẳng lẽ lại, muốn để chúng ta cho hắn nghiệm minh chân thân. Thiên đạo viện vô số cường giả hư lạnh một tiếng, đều có chút bất mãn. Chứng cứ, hiện trong tay ta thật đúng là không có. Bất quá, chỉ cần giết một cái, các ngươi liền sẽ tận mắt thấy. Ninh Giang âm thanh lạnh lùng nói, buồn cười, người si nói mộng, chư vị hẳn là đều nghe được. Kẻ này không có chứng cứ, lại nghĩ nói xấu chúng ta, thiên đạo viện vô số cường giả. Không khỏi cười lạnh, ngay từ đầu bọn họ đích xác có chút bận tâm, có lẽ Ninh Giang trong tay thật có chứng cứ gì. Kết quả Ninh Giang nói muốn giết bọn hắn, loại thuyết pháp này, lại thế nào khả năng thuyết phục người ở chỗ này. Ninh Giang, nghĩ không ra ngươi từ đại thiên thế giới đến thiên giới. Cũng là dạng này không an phận, Vĩnh Hằng thái tử lắc đầu nói. Thanh thiên đế tử càng là không che giấu chút nào địch ý. Ninh Giang a Ninh Giang, ta nhìn ngươi là điên rồi. Hôm nay ngươi muốn tự tìm đường chết, như vậy chúng ta chỉ có thể thành toàn ngươi, ta nói thật hay giả. Các ngươi lập tức liền sẽ tận mắt nhìn đến, Ninh Giang mắt nhìn Lăng Tuyết Giao. Hỏi, chuẩn bị xong chưa? Lăng Tuyết Giao trịnh trọng nhẹ gật đầu, tùy thời có thể, vậy thì tốt, bắt đầu đi, theo Ninh Giang thoại âm rơi xuống, một đóa hắc liên từ Lăng Tuyết Giao trên thân xuất hiện. Tại đóa này hắc liên xuất hiện ngay lập tức, hồn thương sinh, lâu luyến tiên cùng đạo thể cùng đồ tiên quân đoàn tất cả mọi người. Trên thân hiện lên vô cùng to lớn lực lượng, cỗ lực lượng này, cùng một chỗ rót vào đến hắc liên bên trong, nháy mắt. Hắc ám giáng lâm, bao phủ cả phiến thiên địa, điều trùng tiểu kỹ, đông đảo cường giả hư lạnh một tiếng. Liền muốn xua tan cái này hắc ám mani nhưng là giờ khắc này. bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tự thân thế mà không khống chế được bất kỳ pháp lực. Vạn pháp giai không, Lăng Tuyết Giao trong miệng, phun ra bốn chữ này, một chiêu này, chính là đoán này hắc liên năng lực, nghệ thiên mệnh hắc hồ lô, có được đảo ngược thời gian năng lực, mà nàng đoán này hắc liên, là từ hỗn độn trong đá dựng dục ra tới bảo vật. Đồng dạng đều là hỗn độn dựng dục ra bảo vật, sao lại so nghệ thiên mệnh chênh lệch, vạn pháp giai không, đây chính là đoán này hắc liên năng lực, một khi thôi động một chiêu này, hắc ám giáng lâm, tước đoạt vạn pháp, tại hắc ám lĩnh vực bên trong, vạn pháp đều không thể dùng, trước đó Lăng Tuyết Giao cùng Kỷ Trần đối đầu, Kỷ Trần dùng ra càn khôn cửu chuyển thời điểm, Lăng Tuyết Giao liền muốn thôi động một chiêu này. Bất quá bị Ninh Giang ngăn cản, bởi vì một chiêu này, sẽ tại một trận chiến này bên trong đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Hắn không hy vọng nhanh như vậy bại lộ, vạn pháp giai không, lấy Lăng Tuyết Giao thực lực bản thân, tự nhiên không có khả năng phong ấn lại ở đây nhiều cường giả như vậy pháp lực. Nhất là nơi này còn có hai vị chúa tể, cho nên, một chiêu này, cần đám người đồng tâm hiệp lực liên thủ chi lực. Mà đóa này hắc liên, ấn lý đến nói, cũng chịu đựng không được nhiều người như vậy lực lượng, nhiều người như vậy cùng một chỗ bộc phát, sớm nên no bạo đóa này hắc liên mới đúng, bây giờ có thể được lấy chịu đựng lấy, là bởi vì Lạc Lăng Tiên. Năm đó Lạc Lăng Tiên từ Thiên Đạo Viện mang đi viên này dựng dục hắc liên thần thạch. Tại đóa này hắc liên bên trong, lưu lại mình một hoa một thế giới chi lực. Bởi vậy, lập tức đóa này hắc liên mới có thể chịu đựng lấy nhiều như vậy nhân lực lượng. Sớm tại năm đó, Lạc Lăng Tiên thôi diễn đến tương lai, biết sẽ có như thế một trận chiến phát sinh, cho nên, nàng đều sớm vì Ninh Giang trải tốt đường, giết, vạn pháp giai không, đồng thời để nhiều người như vậy pháp lực mất đi hiệu lực. Chỉ có thể đưa đến ngắn ngủi thời khắc, chính là cái này ngắn ngủi thời khắc. Ninh Giang xuất thủ, nhiều người như vậy đều không vận dụng được pháp lực, nhưng là hắn có thể sử dụng, bởi vì vô cấu tiên giáp, ngăn cách cỗ lực lượng này, ở đây bên trong, hắn là duy nhất có thể cách dùng lực người. Xoẹt, hắn tựa như là xé tan bóng đêm một đạo lôi quang. Nháy mắt liền vọt tới Thiên Đạo Viện một tôn chuẩn đế trước mặt. Liền dùng máu tươi của ngươi, đến để thế nhân nhìn thấy chân tướng đi. Chết, Ninh Giang không giữ lại chút nào một quyền ầm vang rơi xuống. Ngay tại tôn này chuẩn đế hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một quyền này, không có chút nào sai lầm đập vào trên đầu hắn. Bành, hắn toàn bộ đầu lâu vỡ vụn, ngay cả nguyên thần đều hóa thành hư vô. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trong chớp mắt, hắc ám thối lui, vạn pháp giai không lực lượng biến mất. Có thể phong ấn tại trận nhiều người như vậy pháp lực. Dù là chỉ có trong chớp mắt, cũng đầy đủ đáng sợ. Lớn mật, đám người kinh sợ nhìn về phía Ninh Giang, đều không nghĩ tới, một tôn chuẩn đế thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Hai đại chúa tể, cũng sắc mặt băng lãnh. Ninh Giang thế nhưng là ở trước mặt bọn họ, giết Thiên Đạo Viện người. Cái này không phải là không một loại khiêu khích với bọn họ. Cho ta mở to hai mắt. Xem thật kỹ một chút, cuối cùng có phải hay không nhân tộc, Ninh Giang không thèm quan tâm đến từ bốn phương tám hướng sát ý. Một tiếng quát lớn, giờ khắc này, đám người coi như không muốn xem, cũng không thể, bởi vì bị Ninh Giang giết chết tôn kia chuẩn đế, thi thể của hắn thế mà phát sinh biến hóa kinh người. Loại biến hóa này, hung hăng đánh thẳng vào ở đây mỗi người ánh mắt. Hết chương.